Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, vậy còn muốn thế nào? Đúng đấy, chỉ là một ít hiểu lầm. A Hùng cười gằn nói, bất quá tay nhưng lạc càng chặt hơn, để Hứa Trần Phong chỉ có thể không tự chủ được đi theo hắn đi. Cái khác không biết ngọn ngành người gặp A Hùng phác họa Hứa Trần Phong hướng về biệt thự đi đến. Còn cho là bọn họ quan hệ tốt hơn. Có cái gì lặng lẽ nói muốn nói. Cũng là dồn dập xoay quá đầu. Trong lòng đầu tự nhiên khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi. Chỉ có Nhạc Đình cùng Lâm Khôn. Còn có vội vã chạy đến Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh biết. Hứa Trần Phong lần này có phiền toái lớn, vừa nãy cùng với Hứa Trần Phong ba vị người đẹp cũng mơ hồ đoán được Hứa Trần Phong e sợ có phiền. Phước, nhưng có phiền toái gì? Các nàng liền không đoán ra được, muốn không đi xem? Lâm Khôn hỏi Nhạc Đình, đương nhiên muốn đi, lại dám nói chơi đùa hút ca, còn muốn mời chúng ta ra tay, không đi xem rõ ngọn ngành sao được đây? Nhạc Đình cười gằn nói, Lâm Khôn gật gật đầu, sau đó hai người liền theo đuôi đi, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh do dự một chút cũng vội vàng đi theo. Cố Diệp Tằng biệt thự cũng không phải là độc tòa, còn có chuyên môn cho bảo mẫu, bảo tiêu, thậm chí khách nhân ở đơn độc biệt thự, đơn giản đại quy mô nhỏ, còn có trang trí cùng chủ biệt thự không phải cùng cái cấp bậc mà thôi. A Hùng phác họa Hứa Trần Phong cổ xuyên qua một cái đường nhỏ, đi tới một mình ở nhà, mở cửa, theo sát mà liền đem Hứa Trần Phong cho một chân đạp ngã trên mặt đất. Một cước đem Hứa Trần Phong đạp ngã trên mặt đất sau. A Hùng cũng không có dừng tay như vậy, mà là lên trước quay về hắn liên tục đạp vài chân. Một bên dẫm vừa mắng nói, DXXCM. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dĩ nhiên cũng dám nói cắt ra là ăn bám tiểu bạch kiểm. Dĩ nhiên cũng dám nói chơi đùa hắn. Người con mẹ nó có thể chơi đùa hắn. Đến A, có bản lĩnh là tiên đem lão tử cho lấy. Hứa Trần Phong bị A Hùng cho nói tới liền đau đớn trên người đều quên. Chỉ theo bản năng mà ôm đầu. Gương mặt sợ hãi được không có chút hồng hào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia thậm chí ngay cả A Hùng đều phải gọi một tiếng cát gia. Đây chẳng phải là rất có thể cùng Cố gia là cùng cái cấp bậc nhân vật. Theo đuôi mà đến Lâm Khôn cùng Nhạc Đình thấy cảnh này. Không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn, cái này Hứa Trần Phong chủ động gây sự, đồng thời còn nói ra muốn chơi đùa cát Đông Húc. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình há lại sẽ đồng tình hắn. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh thấy cảnh này, Tiếu Lệ sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhưng cũng căn bản không dám lên trước khuyên bảo. Các nàng mới vừa tránh được một kiếp đây, lại nào dám lại đi trêu chọc thị phi. Hôm nay dù sao cũng là Vũ Hân sinh nhật, hơn nữa Hứa Trần Phong nói thế nào cũng là thiên vương siêu. Sao? A Hùng tự nhiên không tốt ở đêm nay ở Cố gia đem hắn chơi đùa tàn phế. Đạp hắn một trận, xem như là tạm thời cho Cát gia một câu trả lời phía sau. Lúc này mới tầng tầng đá Hứa Trần Phong một hồi. Nói, cho lão tử cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Hứa Trần Phong lúc này cũng không kịp nhớ trên người đau đớn. Một ủng ụp từ dưới đất bò dậy. Vẻ mặt đưa đám nói với A Hùng, Hùng ca, đây tột cùng là chuyện ra sao a? Người như thế đánh ta một trận, tốt xấu cũng nói với ta rõ ràng a. Người cho rằng chỉ ta như thế đánh ngươi một trận coi như xong chuyện. Người Hứa Trần Phong tư tưởng còn thật đơn giản thiên chân a. A Hùng cười gằn nói, không phải chứ Hùng ca, ta cũng đã thảm như vậy, vậy còn muốn thế nào? Hứa Trần Phong nghe vậy hoàn toàn biến sắc. Ngươi nói xem, ngươi có bản lãnh ngay ở trước mặt Cố gia cùng bạn hắn mặt chỉ vào hắn nói là ăn bám tiểu bạch kiểm. Còn tìm người muốn chơi đùa hắn thử một chút xem. A Hùng tiếp tục cười gằn nói, Hùng ca, nói đùa, Cố Gia là ai, ta nào dám nói lời này, nào dám chơi đùa hắn a. Nếu thật như vậy, vậy ta ngày mai chỉ sợ cũng được sập tiệm. Hứa Trần Phong cười bồi nói, chỉ là nét cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Liền Cố Gia ngươi cũng không dám chơi đùa, ngươi còn dám đi kiếm Cát Gia. Hứa Trần Phong ngươi rất trâu a. A Hùng nói, này, ý của ngươi là cái kia Cát Gia so với Cố Gia còn lợi hại hơn. Hứa Trần Phong nghe vậy sợ đến nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi, cút ra ngoài cho ta, sau đó tự cầu nhiều phúc đi. A Hùng thấy thế cũng lười lại theo Hứa Trần Phong rông dài, lạnh nhạt khuôn mặt nhấc chân làm dáng muốn đi đạp Hứa Trần Phong. Hứa Trần Phong thấy thế liền lăn một vòng ra cửa. Lúc này, Hứa Trần Phong thấy được Lâm Khôn cùng Nhạc Đình. Vừa nhìn thấy Lâm Khôn cùng Nhạc Đình, Hứa Trần Phong nhất thời dường như thấy được cứu tinh giống như. Lập tức muốn đi cầu bọn họ. Bất quá Lâm Khôn cùng Nhạc Đình song song nâng lên chân liền đạp tới. Đùa giỡn, đều phải chơi đùa lão đại bọn họ. Chẳng lẽ còn nghĩ bọn họ giúp hắn cầu xin không thành? Không có giống như A Hùng đau đánh hắn một trận, vậy hay là cân nhắc tới đây Cố Gia là Hồng Kông? Bằng không nếu như đổi thành ở đại lục, bọn họ hai bất kể ngươi Hứa Trần Phong là cái gì thiên vương siêu sao? Hứa Trần Phong gặp hai người nhấc chân liền đạp lại đây, liền vội vàng lùi về phía sau. Vừa nãy hắn chính là chân thực ăn xong hai người một chân, có thể sẽ không cho là hai người đây là ở nói đùa hắn. Gặp Hứa Trần Phong lui về phía sau, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cười lạnh, sau đó cùng A Hùng đồng thời nghênh ngang rời đi. Gặp A Hùng đám người sau khi rời đi, Hứa Trần Phong lúc này mới phát hiện Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh các nàng cũng ở. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hứa Trần Phong đứng thẳng một ít thân thể, nghĩ hết số lượng để mình xem không chật vật như vậy. Chúng ta vốn là muốn nói cho ngươi biết một ít chuyện, bất quá đã muộn, cái này hoặc giả liền gọi tự mình làm bậy thì không thể sống được đi. Ngươi nếu như bình thường làm người hơi hơi khiêm tốn một chút, e sợ cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, liền theo chúng ta giống như... Bất quá chúng ta so với ngươi may mắn một ít. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh nhìn Hứa Trần Phong cảm khái vạn phần nói. Các ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết cái kia Cát Gia lai lịch? Hứa Trần Phong nghe vậy cả người chấn động, bật thốt lên nói, thân phận của hắn chúng ta làm sao có khả năng biết? Bất quá vừa nãy đá ngươi cái kia hai cái nước ngoài nữ nhân, một vị trong đó là nước Merck tài chính ông trùm một trong, còn có một vị là Australia truyền kỳ nữ phú hào. Có người nói liền châu Phi bên kia súng đạn giao dịch phía sau đều có bóng dáng của nàng. Hai người cuộc cải cũng sẽ không thua kém cùng Cố Gia. Tào Hiểu Trinh đáp lời. Cái gì? Cái kia, hai nữ nhân kia cuộc cải dĩ nhiên sẽ không thua kém cùng Cố Gia. Thậm chí ngay cả súng đạn giao dịch đều, Hứa Trần Phong nghe xong Tào Hiểu Trinh, hàm răng lên một lượt hạ lên run rẩy đến, hắn coi như là một con lợn, lúc này cũng nên rõ ràng hắn muốn làm cho người là kinh khủng dường nào lai lịch. Mà người như vậy, hắn dĩ nhiên ngay trước mặt hắn nói muốn chơi đùa hắn. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Ai? Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh thấy thế lung lay đầu. Thương mà không giúp được gì mà thẳng bước đi. Chỉ còn dư lại Hứa Trần Phong một người hồn vía lên mây đứng ngây ra ở tại chỗ. Làm Hứa Trần Phong thần bất thủ xá đứng ngây ra ở tại chỗ thời gian, Cát Đông Húc ở Đại Tây cùng Caterina cùng đi hạ một lần nữa quay trở về lầu 2. Dưới lầu cái kia náo nhiệt phái đối với đúng là vẫn còn không thích hợp hắn. Hơn nữa vừa vặn lại ngoài ý muốn cùng Hứa Trần Phong đụng vào nhau. Náo loạn điểm phong ba, sân thượng rất lớn,